Cửu vực kiếm đế, chương 2747, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 8, cơ hồ đã nhìn không thấy mấy người, tính cả Sở Phong Miên. Hết thảy mới chỉ có 4 người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khi Sở Phong Miên bước vào tầng thứ 8 một khắc, cái kia 3 người khác ánh mắt đều là nhìn về phía Sở Phong Miên, quan sát tỉ mỉ một chút Sở Phong Miên, lại mới thu hồi ánh mắt. Ta Viễn Dương Thương Hội bên trong giá trị cao nhất bảo vật, đều tại cái này tầng thứ 8 bên trong, đại nhân có thể tùy ý xem xét. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Túc chủ quản ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Không có, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, chính là trực tiếp mở miệng nói. Không có, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia Túc chủ quản sững sờ, không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Nếu như không phải Viễn Dương Thương Hội, địa vị cao cả, hắn thậm chí đều cảm thấy Sở Phong Miên là tới cố ý đảo loạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Toàn bộ Phong Quốc Vương Đô bên trong, tất cả thương hội trong bảo vật cộng lại, đều chưa hẳn có Viễn Dương Thương Hội nhiều, huống chi nơi này chính là tầng thứ 8, nơi này rất nhiều bảo vật, thế nhưng là ngay cả võ đế cảnh cường giả, đều hội điên cuồng. Ta Viễn Dương Thương Hội tất cả bảo vật, đều ở nơi này, đại nhân đều không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Túc chủ quản uể oải mở miệng nói. Mặc dù Sở Phong Miên chí ít cũng là một vị thượng phẩm võ vương cảnh cường giả, thế nhưng là hắn cũng không thấy đến, lấy Sở Phong Miên thân ra, có thể mua được nơi này bảo vật gì. Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 8 bảo vật, thế nhưng là đủ để cho bình thường thượng phẩm võ vương cảnh, táng ra bại sản, đều chưa hẳn mua được. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tất cả, không phải đâu, ta nhớ được cái này Viễn Dương Thương Hội, thế nhưng là có tầng thứ 9. Sở Phong Miên nghe Túc chủ quản lời nói, mặt không dao động, tùy ý mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đại nhân, tầng thứ 9, nhưng chỉ có ta Viễn Dương Thương Hội quý khách, mới có tư cách bước vào trong đó. Túc chủ quản nghe được Sở Phong Miên lời nói, bình tĩnh nói ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, không biết đại người thân phận, ta độc lai độc vãng, không có thân phận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Sở Phong Miên nói ra, vậy đại nhân là không có tư cách tiến vào tầng thứ 9, Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 9, từ trước đến nay chỉ chiêu đãi quý khách. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Túc chủ quản nói ra, ta không tính quý khách. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Sở Phong Miên đột nhiên nói ra, đại nhân còn xin tự trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Túc chủ quản trên mặt ý cười. Đều biến mất, vậy ta nhất định phải lên đi đâu? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Sở Phong Miên nhìn về phía thông hướng tầng thứ 9 thang lầu nói ra. Đại nhân, nơi này chính là Viễn Dương Thương Hội, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Túc chủ quản trên mặt đều là lộ ra một chút băng lãnh, lạnh giọng nói ra. Viễn Dương Thương Hội, lại như thế nào? Ta muốn đi địa phương, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nói xong, chính là nhanh chân hướng về tầng thứ 9 phương hướng đi đến. Hắn muốn làm chuyện gì, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản, huống chi một cây nho nhỏ Viễn Dương Thương Hội. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhìn tới đại nhân là tới thành tâm đảo loạn. Túc chủ quản lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, quấy rối. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Khóe miệng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái này Viễn Dương Thương Hội còn không đáng cho hắn đi quấy rối. Nếu như không là hướng về phía cái kia một cỗ lực hấp dẫn đến, Viễn Dương Thương Hội dạng này địa phương căn bản đều không có tư cách để Sở Phong Miên bước vào trong đó. Bất quá một bên khác, Túc chủ quản nhìn thấy Sở Phong Miên khóe miệng dáng tươi cười, ánh mắt lại là càng phát ra băng lãnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một cái thượng phẩm võ vương cảnh, cũng dám tới Viễn Dương Thương Hội quấy rối, xem ra thật là không đem ta Viễn Dương Thương Hội để ở trong mắt. Người tới, đem hắn đuổi đi ra. Túc chủ quản thét dài một tiếng, từ bên cạnh lại là đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng dáng. Đây là hai tên trung niên võ giả, trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, hiện ra một loại màu đồng cổ, hiển nhiên là đem luyện thể chi đạo, vậy tu luyện đến cấp độ cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tên tiên tướng, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra cái này hai đạo bóng dáng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tiên tướng, cũng chính là cái này huyết võ thế giới tốt nhất phẩm võ vương cảnh thực lực, tại huyết võ thế giới. Có tông sư xưng hào, đặt ở cái nào một phương thế lực, đều sẽ bị phụng làm thượng phẩm. Hiện tại Viện Dương Thương Hội tùy ý vừa ra tay, liền là hai tên thượng phẩm võ vương cảnh. Cái này Viện Dương Thương Hội, ngược lại là thật có chút át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cười cười, thượng phẩm võ vương cảnh, trong mắt hắn, liền sâu kiến cũng không bằng. Nhìn xem cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên xông lại đây. Sở Phong Miên chỉ là giơ tay lên, tiện tay một chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh oanh, một cỗ kình khí từ hắn trong ngón tay tán phát ra, trong nháy mắt liền điểm vào cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, đều không ngờ rằng Sở Phong Miên xuất thủ nhanh như vậy, trong nháy mắt bọn hắn đã cảm thấy như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể lập tức lui về phía sau, đập ầm ầm tại trên vách tường. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh từ hai người bọn họ trong miệng, đều là phun ra đại ngụm máu, liếc mắt nhìn qua, cái này hai người đàn ông tuổi trung niên áo quần áo đều vỡ vụn, bọn hắn ngực, đều là hiện ra một loại máu ứ đọng. Sở Phong Miên tùy ý một chỉ khí kình, liền là đem hai người bọn họ nhục thân phòng ngự trực tiếp đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh túc chủ quản, còn có cái này tầng thứ 8 bên trong ba người khác, thấy cảnh này. Đầy mắt đều là vẻ không thể tin. Đây chính là hai vị thượng phẩm võ vương cảnh, hiện tại thế mà cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đang nhìn hướng Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thậm chí vừa mới liền đứng ở nơi đó, chỉ là tùy ý một chỉ, liền đem cái kia hai tên thượng phẩm võ vương cảnh võ giả trực tiếp đánh lui. Loại này thủ đoạn, thần hồ kỳ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đế cảnh, trong lòng mọi người đều là toát ra một cái ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh làm trên phẩm võ vương cảnh, đều không hề có lực hoàn thủ, chỉ có trong truyền thuyết võ đế cảnh cường giả, đều có một cái đế chữ, đại biểu cho bọn hắn võ đạo, đều là đăng phong tạo cực. Nếu như nói thượng phẩm võ vương cảnh võ giả, có thể bị thế lực khắp nơi phụng làm khách quý lời nói, võ đế cảnh. Mà là ngay cả rất nhiều thế lực cũng không dám đi lôi kéo tồn tại, bất luận một vị nào võ đế cảnh cường giả, tự thân thì tương đương với nhất phương cực kỳ cường đại thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như một vị võ đế cảnh cường giả nguyện ý dấn thân vào Đại Phong Quốc, lập tức đều có thể phong hầu bái tướng, địa vị cao thượng. Chỗ nào xuất hiện dạng này một tên võ đế cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh túc chủ quản trên trán, đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như hắn biết Sở Phong Miên là một vị võ đế cảnh cường giả, vừa mới tuyệt không phải là bộ kia thái độ. Võ đế cảnh cường giả, liền xem như Viễn Dương Thương Hội bên trong, đều không có mấy vị, nhất là bây giờ, mấy vị kia võ đế cảnh cường giả, nhưng đều không tại Viễn Dương Thương Hội bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhưng nguy rồi, túc chủ quản trong lòng run lên, đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thủ tốt, vị này thân thủ các hạ, bản vương vậy là lần đầu tiên gặp, nghe nói các hạ muốn đi vào tầng thứ 9. Không cần như thế khó khăn, bản vương cũng coi là cái này Viễn Dương Thương Hội khách quý, không bằng các hạ liền cùng bản vương cùng tiến lên đi như thế nào. Từ phía sau đột nhiên thanh âm truyền lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên quay đầu đi, liền thấy một cái thân mặc hoàng bào. Đầu đội ngọc quan người trẻ tuổi, đi tới, này tấm cách ăn mặc ngữ khí, tựa hồ là cái này Đại Phong Quốc vị nào hoàng tử. Tại cái này một vị hoàng tử phía sau, còn đi theo cái này một lão giả, Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này một lão giả, thế nhưng là một vị tiên vương cường giả, dựa theo huyết võ thế giới cấp bậc, đây chính là một vị trung phẩm võ đế cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.